bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1861, hợp đạo phân chia. Nên vẫn lạc, rất nhiều ma thần vây giết thần sơ, tùy thân trong vũ trụ. Sở cuồng nhân ý thức bám vào một cái có hỗn nguyên tiềm lực hỗn độn ma thần bên trong. Ngay tại cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Ở trong quá trình này, hắn còn đang không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, tăng cường lực lượng, lĩnh hội cấp độ càng sâu hợp đạo chi lực. Lĩnh hội đến càng sâu, chính mình đột phá hợp đạo cũng có nắm chắc hơn. Cùng còn lại cảnh giới một dạng, hợp đạo cảnh cũng có mạnh yếu. Sở cuồng nhân đem chia làm 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn, cực hạn. Trong đó, đến viên mãn cảnh về sau, đối với một đầu đại đạo nắm giữ đã là lô hỏa thuần thanh. Có thể nếm thử tại dung hợp còn lại đường. Quá trình này, được xưng là đa trọng hợp đạo cảnh, tỉ như bàn cổ vũ trụ Tây Vương Mẫu, Minh Hà chờ cổ lão đại năng. Mà cực hạn hợp đạo liền là hoàn toàn nắm giữ một con đường. Dùng cái này nói làm cơ sở. Thống ngữ còn lại nói. Hỗn thiên phía dưới vạn đạo. Thành tựu hỗn nguyên. Dạng này cảnh giới. Tại tiên cổ thời kỳ bàn cổ vũ trụ đều lác đác không có mấy. Bây giờ hai đại vũ trụ. Tin tưởng cũng không có mấy cái. Vô hám hẳn là cảnh giới này tồn tại. Không phải vậy. Hắn cũng không có khả năng lấy sức một mình trấn áp thiên nguyên vũ trụ nhiều năm như vậy. Làm cả vũ trụ không thể vượt lôi chỉ một bước. Trong hỗn độn, thời gian thành thứ vô dụng nhất. Sở cuồng nhân không biết đến tột cùng qua bao nhiêu năm. Hắn chỉ biết mình ý thức phụ thuộc vào cỗ này hỗn độn ma thần. Tại hợp đạo cảnh phía trên cảm ngộ càng ngày càng sâu. Thậm chí đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách viên mãn. Cũng không kém bao nhiêu. Đặt ở thiên nguyên vũ trụ. Thỏa thỏa vô thượng thần vương A. Mặt khác, cỗ này ma thần lĩnh hội chính là lực lượng chi đạo. Cái này khiến hắn tại cùng cảnh giới bên trong. Có càng cường đại hơn chiến lực. Lại qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Sở cuồng nhân tại hợp đạo phía trên cảnh giới. Đã đạt đến viên mãn. Cảnh giới này về sau. Một đạo thông. Vạn đạo thông. Hắn đã có thể nếm thử không ngừng dung hợp còn lại nói. Có thể đi đa trọng hợp đạo chi lộ. Đây mới là sở cuồng nhân muốn nhất. Hắn lĩnh hội tự cường vô địch chi đạo hết sức đặc thù. Chính là tự thân một mình sáng tạo chi đạo. Không tồn tại ở vũ trụ nghìn vạn đạo. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng cảm ngộ còn lại nói. Hấp thụ trong đó kinh nghiệm. Từng cái bổ khuyết tiến chính mình đạo. Mới có thể tỷ lệ tăng lên. Hợp đạo cảnh cũng giống vậy, hỏa diễm chi đạo, luân hồi chi đạo, sinh tử chi đạo, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân lại tốn không mấy năm, bắt đầu dung hợp còn lại nói, tại đa trọng hợp đạo cảnh con đường phía trên càng nhiều càng xa. Nhưng ở dung hợp đầu thứ 9 nói về sau, liền không cách nào lại dung hợp còn lại nói, cửu vi cực hạn, là đa trọng hợp đạo chi cực, từ xưa đến nay. Có thể dung hợp 9 đầu đạo trở lên, mặc kệ là tại thiên nguyên vũ trụ, lại hoặc là tại bàn cổ vũ trụ đều chưa nghe nói qua. Cửu vi cực hạn, nhưng đây là những người còn lại cực hạn. Ta bản thân, chính là cái này phương vũ trụ đại đạo ý chí. Đối với ta mà nói, nào có cái gì cực hạn? Thứ 10 đầu đường, cho ta dung hợp. Oanh, thứ 10 đầu đường dung hợp nháy mắt, toàn bộ hỗn độn vì thế mà chấn động. Vô số ma thần làm kinh dị, bọn họ nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Loại này dị động là cái gì? Là đa trọng hợp đạo khí tức. Này khí tức bên trong, đúng là trọn vẹn ẩn chứa. Mười đầu nói, cái này sao có thể? Trong hỗn độn, làm sao xuất hiện loại quái vật này? Đại đạo mặc kệ quản sao? Mọi người muốn tính toán cái này dung hợp 10 đầu nói ngoan nhân đến tột cùng là ai? Có thể cùng lần trước một dạng, đều bị đại đạo ý chí che đậy. Đại đạo tại che chở cái này ma thần. Tình huống như thế nào? Đại nói tại sao có thể có loại này che chở tâm tình? Chúng ma thần ào ào cảm thấy thật không thể tin. Nhưng không nghĩ ra sau liền không tiếp tục để ý. Lúc này, hỗn độn nơi nào đó. mấy chục cái ma thần tụ tại một khối. Bên trong một cái mọc ra độc giác ma thần đối với một cái khác mắt xanh ma thần âm thanh lạnh lùng. Nói, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Có thể động thủ, minh bạch, một chúng ma thần gật gật đầu. Bọn họ trong mắt lộ ra sát ý, khiến bốn phía hỗn độn khuấy động. Sau đó không lâu, chính dung hợp còn lại nói sở cuồng nhân dường như cảm ứng được cái gì. Nhìn về phía xa xa hỗn độn, lông mi cau lại, cái kia bên trong đang truyền đến kinh thiên động địa năng lượng ba động. Toàn bộ hỗn độn đều tại bởi vì cỗ năng lượng này mà rung động. Hắn tâm niệm nhất động, đại đạo ý chí phun trào, rất nhanh liền tra ra cỗ năng lượng này nơi phát ra. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, cái này phương vũ trụ bên trong đản sinh cái thứ nhất ma thần. Tên gọi thần sơ, mà thần sơ phụng sở cuồng nhân chi mệnh, đang không ngừng khai mở hỗn độn, nhưng một cử động kia, lại là ảnh hưởng tới trong hỗn độn tất cả ma thần. Phải biết, những thứ này ma thần đản sinh tại hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí. Một khi không có hỗn độn, lực lượng của bọn hắn đem thật to suy yếu. Thậm chí, có khả năng bị những cái kia theo các loại tinh thần thế giới bên trong đản sinh ra tiên thiên. Sinh linh, hậu thiên sinh linh cho siêu việt. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Cho nên, hỗn độn ma thần nhóm quyết định liên hợp cùng một chỗ. Tiêu diệt thần sơ. Ngăn cản đối phương tiếp tục mở tích hỗn độn. Bây giờ, thần sơ cùng hỗn độn ma thần nhóm liền ngay tại kịch chiến. Sở cuồng nhân trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Thần vừa mở ra hỗn độn, tái tạo thiên địa, chính là hắn cái này đại đạo ý chí mệnh lệnh. Bây giờ, những thứ này hỗn độn ma thần nhóm ý đồ ngăn cản. Chính là tại ngỗ nghịch hắn. Vũ trụ phát triển tiến trình cũng không phải một mảnh hỗn độn. Mà chính là chòm sao sáng chói, vạn tộc cùng nổi lên phồn hoa thịnh thế. Chấm ngoặc kép, hỗn độn ma thần, các ngươi, nên vẫn lạc. Lời nói rơi, sở cuồng nhân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong hỗn độn, không phải nam không phải nữ, là thần là ma thần sơ tay cầm một thanh từ vô số ngôi sao tạo thành trường kiếm. Đó là một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo. Một kiếm chém ra, tinh thần thần quang lưu chuyển mà ra, bốn phía hỗn độn phá toái, nguyên một đám thần ma bị cỗ lực lượng này nhấc lên bay ra ngoài. Bây giờ thần sơ, lực lượng đã là đến gần vô hạn hỗn nguyên, coi là cái này phương vũ trụ bên trong, đại đạo phía dưới đệ nhất cường giả. Nhưng là, hai quyền khó địch bốn tay, thần sơ mạnh hơn, có thể lần này trước tới giết không phải là hắn một cái hai cái ma thần. Mà chính là toàn bộ trong hỗn độn tất cả ma thần a. Mấy ngàn ma thần đều là hợp đạo tồn tại. Oanh, oanh, những thứ này ma thần tay cầm chí bảo, thôi động các loại hợp đạo thần thông, kinh khủng đạo tắc hóa thành dòng nước lũ phun trào, đem thần sơ đánh lui. Đại lượng đạo tắc theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Làm trung tâm nói, nhận lấy chấn động, thần sơ, lấy thực lực của ngươi vốn có thể cùng chúng ta cùng nhau trấn áp đại đạo. Từ đó về sau, thiên địa này liền do chúng ta làm chủ. Có thể ngươi, hết lần này tới lần khác muốn làm đại đạo chó săn. Vì cái gì? Một cái ma thần nói ra, lộ ra đau lòng nhức óc dáng vẻ. Như thần sơ cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ trấn áp đại đạo xác suất thành công đem về nhiều hơn rất nhiều a. Mà giết thần sơ, bên mình cũng muốn tổn thất không ít lực lượng. Đến lúc đó cùng đại đạo nhất chiến, càng là vô cùng khó khăn. Ta chính là đại đạo điểm mang thai mà thành, cùng các ngươi cùng nhau phản kháng đại đạo là tuyệt đối không thể nào. Thần sơ từ tốn nói, đây cũng là chúng ta vì sao muốn giết nguyên nhân của ngươi. Có ngươi tại đại đạo bên người, chúng ta phần thắng càng ít. Một cái độc giác ma thần nói ra. Quanh người hắn không gian bắt đầu bóp méo. Hắn là một vị nắm giữ không gian chi đạo ma thần. Ngay tại hắn tức đem xuất thủ thời điểm, cách đó không xa trong hỗn độn đột nhiên có một cỗ vô cùng dọa người khí tức mãnh liệt mà đến. Toàn bộ hỗn độn trong nháy mắt này điên cuồng run lên động. Rất nhiều ma thần cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực. Dạng này khí tức là vị kia dung hợp 10 đầu nói ma thần.